Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1735, chương 66. Thế cuộc nghịch chuyển, chào ZZ 2 hợp 1. Chính văn: bóng tốt, stay out. Tuy nói Kominato Haruichi cực lực muốn đem bay đến màu trắng tiểu cầu cho nó đánh ra đi, có thể nào có như vậy dễ dàng. Màu trắng tiểu cầu bay đến, vừa nhanh vừa vội, căn bản là không cho hắn thời gian phản ứng. Hơn nữa thân thể mâu thuẫn, Kominato Haruichi vung chày, thậm chí ngay cả cầu mau đều không có đụng tới, liền bị stray out. Tình cảnh này đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, cũng là một cái phi thường trầm trọng. Đánh bóng ở Seido cao trung trong đội bóng Kominato Haruichi đánh bóng thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn kỹ xảo đánh đấm cũng tuyệt đối được cho là đứng hàng đầu. Đơn thuần nói phương diện này, Kominato Haruichi thậm chí muốn vượt qua Sawamura cùng Miyuki, nhưng dù là như vậy Kominato lại bị nhân ra stray out. Hơn nữa liên tục hai lần vung chày, cuối cùng nhưng một lần đều không có đụng tới bóng chày. Đây đối với Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Cái này đánh bóng quá to lớn, để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thật lâu chưa hoàn hồn lại. Nếu như nói liền Kominato Haruichi đều không đụng tới đối phương cầu, như vậy Seido cao trung trong đội bóng còn có ai có thể làm được điểm này? Có thể làm được người vẫn có, tuy nhiên liền như vậy một vị mà thôi, Sawamura Aizun. Phía trên thế giới này thật giống liền không có Sawamura Aizun không làm được sự tình. Tối thiểu Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là như thế cho rằng, nhiều lắm hơn nữa Miyuki. Nửa cái thật muốn nói đến đánh bóng kỹ xảo, Miyuki Kazuya vẫn đúng là không nhất định, liền so với Kominato Haruichi càng mạnh hơn. Chỉ có điều là trước hắn đã từng bắt qua hit mọi người bao nhiêu, đối với hắn thêm một chút lòng tin lúc này mới có thể coi như hắn nửa cái có. Thể chỉ dựa vào này một cái nửa, liền muốn từ Bắc Mỹ Los Angeles đội nhân thân lên ghi điểm thật giống là không có khả năng lắm chứ. Hơn nữa Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ cũng không thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Là một cái đội bóng quyết tâm đối phó một cái batter thời điểm, phương pháp vẫn là rất nhiều. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, toàn lượt đánh walk, đến thời điểm coi như Sawamura Aizun có bản lãnh thông thiên cũng không thể lại ghi điểm. Tối thiểu trạch Mura không thể dựa vào chính hắn một người ghi điểm. Các bạn nhỏ hết đường xoay sở một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ 3 Shirasu, hắn kết quả cùng Kominato Haruichi hầu như là giống như đúc. Thứ nhất cầu không có vung chày, đệ nhị cầu, đệ tam cầu liên tiếp vung chày, không có đụng tới cầu đồng dạng bị stray out không giống đối tượng. Tương tự phương pháp phối chế Bắc Mỹ Los Angeles đội vào lúc này bắt đầu bày ra bọn họ giữ tợn sắc mặt. Seido cao trung bóng chày đội bắt đầu tao ngộ bọn họ đánh giao lưu thi đấu tới nay to lớn nhất nguy cơ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai cũng cảm nhận được trên sân bóng bầu không khí không tầm thường. Hắn đăm chiêu liếc mắt nhìn Kataoka huấn luyện viên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là chủ động đứng dậy, đi tới Kataoka bên người, thầm nói, nếu như Sawamura không thể bắt hit, vào lúc này nên cân nhắc thay đổi người. Trên sân bóng bầu không khí phi thường quỷ dị, rất có thể sẽ đánh picture chiến. Tuy nói Furuya Satoru mãi cho đến hiện tại biểu hiện đều cũng không tệ lắm, nhưng nếu như thật sự đánh tới picture chiến đến hắn e sợ thật không chịu nổi Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công. Nếu như Seido cao trung muốn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi vào lúc này kỳ thực là có thể bắt đầu tìm cách thay đổi người. Đương nhiên cụ thể thay đổi người thời cơ còn đáng giá thương thảo, thế nhưng ý định này nhất định phải có Kataoka huấn luyện viên đứng đang nghỉ ngơi khu phía trước nhất. mang kính râm con mắt, nhìn thẳng trên sân bóng hắn từ đầu đến cuối đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại mà hắn trầm mặc, cũng là gián tiếp cho thấy hắn thái độ. Uchiai huấn luyện viên vuốt trên cằm vuốt râu, thở dài một tiếng một lần nữa trở lại khu nghỉ ngơi. Đang ngồi nghỉ trên ghế Kataoka bướng bỉnh, hắn không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, chỉ là không nghĩ tới ở Bắc Mỹ trải qua nhiều như vậy. Sau khi Kataoka nguyên bản dự định vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, có thể hôm nay cuộc tranh tài này đối tượng không giống, nếu như thi đấu thật sự phát triển đến, hắn nghĩ tới như vậy coi như thay đổi người, e sợ cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên điểm này Kataoka huấn luyện viên cũng là biết đến, hoặc là phải nói đây mới là mục đích của hắn. Lắc đầu một cái, đem những ý nghĩ này đều vứt qua một bên. Uchiai cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý xem so tài hai ao. Sau khi đến phiên Sawamura Eijun lên sân đánh bóng này, đồng dạng là hôm nay cuộc tranh tài này phi thường đáng giá chú ý một cái điểm. Hai chi đội bóng A giao chiến thế tất đem ở một mức độ nào đó, sau khi quyết định thi đấu tiến trình cũng không biết Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ đến tột cùng là tính thế nào, là dự định cùng Sawamura Eijun chính diện đối cứng đây, vẫn là triệt để từ bỏ với hắn quyết đấu. Đừng xem chỉ là một cái đơn giản quyết định, quyết định này làm tốt lắm, đem trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại ở hiện trường. Mấy ngàn con mắt nhìn kỹ Bắc Mỹ Los Angeles đội pitcher Conrad, cũng không có lựa chọn lùi bước, hắn lựa chọn cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu. Điểm này từ hắn làm dáng ném ra thứ nhất cầu cũng đã chứng minh, veo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, thời gian nháy mắt liền đến Sawamura Eijun trước mặt. Nhìn bay đến này một cầu, Sawamura Eijun trong mắt ý cười không cách nào che giấu, bản thân hắn cũng không có dự định che giấu. Hắn nhận thức Conrad vẫn là cái kia Conrad. Conrad là một cái điển hình chiến sĩ, trừ phi là huấn luyện viên rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc để hắn nhất định phải làm sao, nếu không cái tên này là tuyệt đối sẽ không lựa chọn trốn tránh. Rất khâm phục dũng khí của ngươi nha. Sawamura Eijun thưởng thức liếc mắt nhìn Conrad dũng khí của đối phương. Hắn rất khâm phục, có điều nếu như đối phương không có tốt sách lược, đơn thuần như thế khinh suất Sawamura Eijun có thể không lọt mắt Conrad, tốt nhất là có thể nghĩ ra đối phó chính mình sách lược. Nếu không, Sawamura Eijun không ngại lấy thêm dưới một nhánh Homerun. Đối với hiện tại Sawamura Eijun tới nói, hắn đối với trong tay mình cái kia chày có lòng tin tuyệt đối, loại kia thần kỳ trạng thái gia trì bên dưới, chày thật giống như từ Sawamura Eijun trong lòng mọc ra như thế, hắn cùng trong tay mình chày đã dung thành một thể, muốn để chày đánh nơi nào, chày liền có thể đánh nơi nào, thích làm gì thì làm. Nếu như không phải như vậy, Sawamura Eijun thân thể uốn éo lớn như vậy tình huống là không thể tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên. Sawamura Eijun kiếp trước không am hiểu cùng bạo lực pitcher quyết đấu cũng là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì hắn một khi động tác phạm vi đặc biệt lớn liền rất khó tinh chuẩn bắn trúng cầu. Thế nhưng hiện tại Sawamura Eijun đã hoàn toàn khắc phục cái này cản trở, chỉ cần là hắn nhắm vào, mặc kệ cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ nơi nào bay đến, Sawamura Eijun đều có lòng tin đánh ra đi, coi như là động tác của hắn phạm vi kéo đến đặc biệt lớn cũng không có quan hệ, bởi vì chay thật giống như từ Sawamura Eijun trong lòng mọc ra, vì lẽ đó hắn có lòng tin chỉ huy nó, thật giống như hắn chỉ vẫy tay đi đâm một thứ, trên căn bản đều là một đâm một cái chuẩn, veo. Sawamura Eijun làm dáng chuẩn bị kỹ càng, Conrad cũng không nhàn rỗi, hắn hầu như không có làm sao quá do dự, liền đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra đến rồi. Đặc biệt chăm chú tình huống, bay tới bóng chày quỹ tích, Sawamura Eijun nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy này một cầu sau khi trong lòng hắn rất nhanh sẽ có phán đoán bóng thẳng. Vị trí là góc trong. Nhân vì là bản thân mình là tay trái batter, đối phó như vậy cầu, khó tránh khỏi có chút vất vả. Sawamura Eizun cất bước thời điểm liền cố ý sau này vượt một bước, cứ như vậy, hắn cả người trọng tâm lui về phía sau chừng 20 cm, nguyên bản gần kề bên tay hắn cầu cũng biến thành thiên hướng vị trí trung ương hoàn mỹ. Đang thay đổi thân thể trọng tâm tình huống, vẫn có thể tinh chuẩn vung chày đánh bóng này ở Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhân làm căn bản liền không thể thực hiện thế, nhưng hiện tại Sawamura Eizun nhưng có lòng tin có thể đem cầu đánh ra đi, hết thảy đều tốt như tuần hoàn một cái. Đặc biệt kỳ diệu quy luật, chày tinh chuẩn hướng về màu trắng tiểu cầu đánh tới xong rồi. Sawamura Eizun trong lòng buông lỏng, cứ việc con rat này một cầu ném đến so với trước mấy cầu còn muốn xảo quyệt, nhưng tôn hầu tử còn có thể bay ra lòng bàn tay của Phật Như Lai hay sao? Sawamura Eizun vẫn như cũ có lòng tin, có thể rất tốt áp chế hắn, mắt thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hướng về lên thoan, đồng thời Sawamura Eizun con ngươi đột nhiên chừng lớn hơn một vòng, bởi vì nhìn ra quá rõ ràng. Vì lẽ đó Sawamura Eizun mới càng thêm không dám tin tưởng, lẽ ra như Conrad loại này picture, tốc độ bóng vượt qua 150 km, bóng chày nổi lên một viên cầu đến hai viên cầu vị trí là chuyện đương nhiên, bởi vì tốc độ bóng quá nhanh. Nói chung trải qua một loạt phức tạp lượng biến đổi vận động sau khi cơ bản đều có sự khác biệt trình độ nổi lên, như Furuya Satoru. Hắn cầu nổi lên phạm vi càng cao hơn, có lúc thậm chí đạt đến 3 viên cầu trở lên, có thể vấn đề là Conrad là một cái bên trái pitcher. Hắn ném bóng tới được góc độ là không thể gây loại kia từ lên đi xuống xoay tròn, không có loại kia xoay tròn tình huống. Bóng chày làm sao có khả năng nổi lên? Trong chớp mắt, Sawamura Eizun trong đầu dần hiện ra rất nhiều ý nghĩ, thế nhưng hiện thực phát triển nhưng rất đơn giản, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, bởi vì Sawamura Eizun sử dụng xoắn ốc đánh bóng, đồng thời còn sau này vượt nửa bước vận động tăng tốc độ. Hắn vung chày lực lượng mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới. Mọi người thậm chí đã không nhìn thấy bóng chày bóng người, vào lúc này có không ít trong lòng người sinh ra như vậy linh cảm, chẳng lẽ lại muốn bay ra ngoài. Có ý nghĩ như vậy, khán giả không phải một cái hai cái, hiện trường mấy ngàn người, có ít nhất 1-3 trong đầu là như thế nghĩ tới, cũng không trách bọn họ sẽ sản sinh như vậy ảo giác. Thực sự là Sawamura Eizun vung chày đánh ra đi này một cầu, khí thế quá mạnh, làm cho người ta cảm giác thật giống không phải bay ra ngoài không thể, nhưng trên thực tế bóng chày ngã xuống thời điểm cũng không có bay ra ngoài quá xa, liền ngoài sân đều không có đến. Bóng chày liền bị chốt gôn hai cho ao, liền Sawamura Eizun đều bị giải quyết. Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, từng cái sắc mặt phức tạp đòi mạng, kỳ thực trước thông qua bọn họ cùng Conrad giao thủ, các tuyển thủ liền biết, bọn họ lại nghĩ lấy điểm mấy, e sợ rất khó khăn, nhưng vào lúc ấy bao nhiêu còn có chút cọng cỏ cứu mạng. Này cọng cỏ chính là Sawamura Eizun, các tuyển thủ theo bản năng liền đem Sawamura Eizun xem là chính mình đáy lòng kiên cố nhất dựa vào, nhưng hiện ở tại bọn hắn phát hiện, liền ngay cả cuối cùng này một cái nhánh cỏ cứu mạng đều không có. Cuộc tranh tài này, bọn họ muốn thắng được đến nhất định phải bảo vệ hiện tại trên sân bóng điểm số 3-1. Cho đến bây giờ, Seido cao trung bóng chày đội còn dẫn trước đối thủ 2 điểm, nếu như bọn họ bảo vệ này 2 điểm, như vậy bọn họ liền có thể thắng, nếu như bọn họ không có bảo vệ, cái kia kết quả cuối cùng e sợ tương đương không lạc quan, hiện thực tàn khốc. thật giống như một cái gánh nặng ngàn cân, nặng nề đặt ở Xây Đô Cao Trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ trên người bọn họ không thể không phụ trọng tiến lên thi đấu tiếp tục. Song phương công thủ trao đổi sĩ khí đê mê tiểu đồng bọn nhi. Bắt đầu mặc chính mình trang bị, lên sân phòng thủ thi đấu đi tới nửa trước hiệp 4. Bắc Mỹ Los Angeles đội tiến công Bắc Mỹ Los Angeles tuyến tấn công. Đến phiên bọn họ đập thứ hai, hai mần này đồng dạng là phi thường vướng tay chân một cái bát tơ, tin tưởng ngươi ném bóng. Để chúng ta đồng thời đến sáng tạo kỳ tích đi. Lên sân phòng thủ trước, Miyuki cố ý tìm tới Furuya Satoru, cho hắn cố lên tiếp sức. Hiện tại cục diện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói đã đến sống còn cục diện. Miyuki lúc nói chuyện cố ý thả nhẹ ngữ khí, và lúc này có thể không cho phép xuất hiện một tia sai lầm, mà chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó tuyển thủ tâm thái nhất định phải càng thêm thả lỏng mới có thể. Không phải vậy, nếu như tuyển thủ biểu hiện căng thẳng lên tràng, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Miyuki chính là nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, cho nên mới phải như thế làm. Đối thủ là hai mần thực lực không yếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Vậy đại khái là duy nhất đối với Seido Cao Trung bóng chày đội có lợi nhân tố ngay ở Miyuki cùng Furuya Satoru chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị ném bóng giải quyết chính mình đối thủ thời điểm Bắc Mỹ Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên. Trong chớp mắt có cử động, bọn họ huấn luyện viên đứng lên, cùng trên sân bóng trọng tài chính đánh ra thay đổi người ám hiệu thay đổi người. Vào lúc này, đối phương hành động như vậy, để Seido Cao Trung bóng chày đội hết thảy tuyển trong lòng bàn tay đều là chấn động. Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ có điều là vừa chiếm cứ trên sân bóng chủ động, vào lúc này ngay lập tức sẽ làm ra thay đổi người cử động. Bọn họ muốn làm gì? Kỳ thực mục đích của đối phương đúng là một chút đều không khó suy đoán, đơn giản chính là muốn thừa thế xông lên, triệt để xoay chuyển thi đấu thế cuộc mà thôi. Then chốt là Bắc Mỹ Los Angeles đội có phải là có thực lực như vậy? Nhìn thấy đổi tràng cái kia tuyển thủ Seido Cao Trung bóng chày đội, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Sự thực chứng minh, nhân ra Bắc Mỹ Los Angeles đội quả thật có thực lực như vậy, bị đổi tràng tuyển thủ xem ra cũng không cao lớn, thậm chí có chút bề ngoài xấu xí. Thế nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, không có bất cứ người nào dám khinh thị cái này đối thủ, nhân vì là cái này đối thủ. Hắn chính là trước ở Tokyo giao lưu thi đấu bên trong duy nhất đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi người kia. John Innerburg, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.